lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Đại Đào Sát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, không có cái gì đặc thù biến hóa sao? So như một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, thương thế khép lại, nói thật, ta có chút đói bụng, nhưng lấy trở nên không đói bụng sao? Trầm mặc dài đến 10 giây đồng hồ, vẫn là Sở Trọng Thiên không mở miệng không được đánh vỡ. Mang theo vài phần xấu hổ, đến lúc đó liền biết rõ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chu Trấn Quốc nói rằng, xem ra, mở ngực tay không phải người này, làm sao lại như vậy? Hắn mất tích, lại xuất hiện, các phương diện đều rất phù hợp. Sở Trọng Thiên nói rằng, khó nói, nhiệm vụ của chúng ta còn bao gồm bắt hắn lại cái này ẩn tàng điều kiện. Vì nhiệm vụ gì như thế mơ hồ, hắn đã có chút kích động, không cách nào khắc chế ở nội tâm xúc động phẫn nộ tâm tình. Chu Trấn Quốc vẫn là rất lánh tĩnh, nhiệm vụ trước sau như một đều so sánh lớn mà hóa chi. Về sau quen thuộc liền tốt, địa chỉ, Sở Trọng Thiên cúi đầu. Tìm được rồi vị này Green Bray gia đình địa chỉ. Đi, chúng ta đi bắt hắn lại. Sở Trọng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trấn Quốc cùng Đường Lạc. Tỉnh táo chút, Chu Trấn Quốc nói rằng, ta cảm thấy, chưa hẳn chính là người này. Vì cái gì? Sở Trọng Thiên mãnh liệt hít lấy một hơi. Rất đơn giản, Chu Trấn Quốc nói rằng, người cảm thấy một cá nhân bị chộp tới làm rồi tàn khốc cơ thể người thí nghiệm. May mắn còn sống tiếp được, còn sẽ nghênh ngang mà lại xuất hiện tại thành nhỏ bên trong sao? Cái này, Sở Trọng Thiên ý thức được cái này sơ hở. Nếu như là hắn, tại một chỗ bị người bắt đi làm rồi thí nghiệm, may mắn không chết, cho dù là lựa chọn trả thù, cũng chắc chắn sẽ không quang minh chính đại xuất hiện. Đây không phải ghét bỏ chính mình bị chết không đủ nhanh sao? Mở ngực tay càng lớn khả năng là tại những người này ở giữa. Chu Trấn Quốc chỉ vào y nguyên mất tích mười mấy người nói rằng, đại sư, người cảm thấy thế nào? Đường Lạc lung lay đầu. A-di-đà Phật, bần tăng không có ở nghĩ những thứ này. A, Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên đều sửng sốt một chút. Thế nào chuyện a? Đại sư ngươi không cần từ bỏ suy nghĩ a. Ngươi nhưng là trọng yếu nhất chiến lực AX, giống như cũng có thể lấy từ bỏ suy nghĩ. Bần tăng chỉ còn chờ mở ngực tay xuất hiện, đánh chết hắn, sau đó phải như thế nào hành động? Hai vị thí chủ định đoạt a. Bần tăng sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Đường Lạc nói rằng, giống như ngày thứ hai buổi tối đồng dạng. Sở Trọng Thiên lầm bầm một câu, ngày thứ hai phát sinh ra cái gì? Hắn nữ trang làm mồi nhử, hấp dẫn rồi Hotkin cộng thêm mở ngực tay rách. Tình huống hiện tại giống như cũng kém không nhiều. Mấy người bọn hắn khắp nơi lắc, là con mồi, đồng thời cũng là thợ săn. Vừa nghĩ như thế, bọn hắn suy nghĩ nhiều như vậy, giống như tác dụng cũng không lớn a. Khó trách Huyền Trang đại sư trực tiếp đình chỉ suy nghĩ, không phải là lười đi suy nghĩ. Chờ một chút, Sở Trọng Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở ngực tay rách, nhập vào thân năng lực dù sao cũng nên có cái phạm vi a. Không có khả năng bao trùm toàn bộ thành nhỏ a. Ngươi là nói, Chu Trấn Quốc cũng nghĩ đến cái gì? Địa đồ, hai người cầm lấy tư liệu, cùng một chỗ đi xuống lầu. Đồng dạng thành nhỏ, đương nhiên không thể lại đại lượng chế thức địa đồ bán. Nhưng Grandfield xem như chị an bộ môn, thám viên nhóm muốn xuất cảnh, địa chỉ cái gì khẳng định phải rất rõ ràng, bởi vì lầu dưới đại sảnh bên trong treo lấy một chương thành nhỏ vẽ tay địa đồ, để thám viên nhóm ra vào thời điểm nhưng lấy nhìn thấy. Có cái ấn tượng không đến mức phát sinh phá án quá trình bên trong lạc đường này loại chuyện mất mặt. Địa đồ không phải rất mới, đoán chừng là mấy năm trước, cũng không phải rất kỹ càng, nhưng đối Chu Trấn Quốc bọn hắn tới nói, đầy đủ rồi, giáo đường, khách sạn, Hotkin, mấy cái tàu ngộ mở ngực tay rách chút bị đánh dấu rồi ra đến. Tiếp theo là mấy năm này y nguyên mất tích người địa chỉ. Còn có đại quy mô đồ sát trước vụ án địa điểm. Coi như mở ngực tay tại đường lạc bọn hắn xuất hiện sau tựu một mực theo dõi bọn hắn. Trước đó, cũng không thể theo dõi a. Một cái trở về đến, cố thổ, người, nghĩ muốn che giấu mình. Bất kể như thế nào, chí ít nhà họp phụ cận nhiều bồi hồi a. Giết người, nhiều ít cũng có cái phạm vi. Đối Grandview tới nói, cái này phạm vi quá lớn. Căn bản là không có cách xác định, nhưng thêm lên nhân viên mất tích địa chỉ, liền không đồng dạng, xóm nghèo, đúng, loại địa phương này thích hợp nhất trốn tránh, thêm một cái kẻ lang thang, nhiều ít người sẽ chú ý. Năm người này, hai người xác định rồi có khả năng nhất là mở ngực tay rách năm người. Còn có bọn hắn đã từng gia đình địa chỉ, đi nhà bọn hắn sao? Sở Trọng Thiên nói rằng, mở ngực tay chưa chắc sẽ trốn ở trong nhà ha. Không, chúng ta là đi kiếm chứng cứ. Chu Trấn Quốc nói rằng, hắn sẽ ở trong nhà lưu lại quyết định gì tính chứng cứ sao? Sở Trọng Thiên nói rằng, có lẽ sẽ có. Chu Trấn Quốc nói rằng, coi như không có, những địa phương kia chúng ta cũng muốn đi, muốn hủy rồi bọn chúng. Sở Trọng Thiên không hiểu. Bây giờ không phải là cầm những người này nơi ở phát tiết thời điểm a. Nhìn lấy Sở Trọng Thiên mê hoặc, Chu Trấn Quốc giải thích nói, mở ngực tay, tại nhìn chằm chằm chúng ta không sai a. Chỗ lấy, hắn nhìn thấy chúng ta hủy rồi phòng ốc của hắn sau, hắn sẽ làm thế nào? Dạng này liền có thể lấy dẫn hắn ra đến rồi. Không đúng, Sở Trọng Thiên ánh mắt sáng lên. Lập tức thấp giọng, chúng ta hủy đi kia tòa phòng ở, lọt vào hắn trộm tập, liền chứng minh cái nào phòng ở là hắn, cũng liền có thể xác định ai là mở ngực tay rồi. Chu Trấn Quốc gật gật đầu, lại nói rằng, nhưng cũng có khả năng, một đường trên chúng ta một mực bị công kích, không cách nào phân biệt, vậy làm sao xác định? Sở Trọng Thiên hỏi nói, không cần xác định. Dựa theo đại sư ý nghĩ đến, tránh ra thân tay chủ động xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Chu Trấn Quốc nói rằng, người đều là có hỏa khí, người cứ nói đi. Lúc nói chuyện, ba người kỳ thực đã đi ra Grandview. Phía ngoài thời tiết, so với bọn hắn lúc tiến vào lạnh hơn, nhưng lấy nhìn thấy đang khi nói chuyện phun ra từng trận sương trắng. Để Sở Trọng Thiên kính mắt đều nổi rồi sương mù. Tiếp lấy rất nhanh lại khôi phục bình thường. Chúng ta hủy rồi nhà của hắn. Giết rồi hắn nhập vào thân đối tượng. Chu Trấn Quốc ngữ khí kiên quyết. Dẫn hắn xuất hiện. Quyết nhất tử chiến. Không phải xác định rồi hắn là ai liền tốt. Không, ta hiện tại đã hoàn toàn suy nghĩ minh bạch. Chu Trấn Quốc kết hợp kinh nghiệm trước kia. Nhiệm vụ này có lẽ có hai loại hoàn thành phương thức. Một, tại mở ngực tay rách ẩn tàng giai đoạn, chúng ta tìm ra hắn thân phận chân thật. Như vậy, nhiệm vụ hoàn thành. Hai, chính là hiện tại giai đoạn thứ hai. Một mực kéo dài đến mở ngực tay cường đại đến một tay che trời cấp độ. Lúc này, hắn chưa chắc sẽ tiếp tục ẩn tàng. Như vậy, nhiệm vụ hoàn thành phương thức. Hơn phần nửa là muốn chúng ta giết chết mở ngực tay. Nhiệm vụ chân chính nội hạch cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Thì ra là thế. Sở Trọng Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nhưng dạng này nói há không phải là không thể cầu thả rồi. Nhiệm vụ này thời gian kéo càng lâu, mở ngực tay càng cường đại, đến cuối cùng làm sao đánh thành nhỏ lại là cái tuyệt địa. Cầu thả đến cuối cùng liền chỉ có đường chết một đầu, hoặc là lại trở thành đại đào sát hình thức. Tại mở ngực tay truy sát dưới, trốn qua mấy cái tháng, nửa năm hoặc là càng dài thời gian một năm. Thế nhưng là như thế, kỳ thực đã coi như là nhiệm vụ thất bại rồi. Nguyên bản, cầu thả qua đi, chính là xác suất nhỏ sự kiện. Chu Trấn Quốc nói rằng, không tính lần này, ta hết thảy đã trải qua rồi 5 lần nhiệm vụ. Hắn cũng là rộng mở rồi nói, mọi người đồng sinh cộng tử, Sở Trọng Thiên lại không phải cái gì âm độc tiểu nhân. Những tin tức này không cần thiết giấu giếm. 2 lần thành công, 2 lần thất bại, còn có 1 lần không tính thành công không tính thất bại. Nhưng là lần kia, là bởi vì vừa vặn có một cái cùng Huyền Trang đại sư đồng dạng cường giả. Hoàn thành rồi nhiệm vụ, cho nên mới không có nhiệm vụ thất bại. Loại tình huống này, người cảm thấy có thể gặp được đến bao nhiêu lần? Tại xã hội mò bò lăn đánh nhiều năm trung niên nam tử nước chảy mây trôi. Không đến bất cứ dấu vết gì mông ngựa chi thuật, để Sở Trọng Thiên nhìn mà than thở. Chính xác, Huyền Trang đại sư dạng này chí thiện cường giả, khẳng định là Long Phượng Lân sừng đồng dạng tồn tại. Sở Trọng Thiên liền muốn nhiều học một chút. Khục, Chu Trấn Quốc ho khan rồi một tiếng, ra hiệu thấy tốt thì lấy, chỗ lấy, làm tốt một trận ác chiến chuẩn bị. Sở Trọng Thiên gật gật đầu. Ở trên người mò rồi 2 lần, xác định bao quát viên đạn túi ở bên trong, vũ khí đều còn tại. Đại sư, chúng ta muốn hay không đem thành nhỏ cư dân đều tụ tập lại, cùng nhau đi hoa khai thân tay rách, cho dù là lừa qua đến, tiếp tục đi tới một hồi. Sở Trọng Thiên đột nhiên nói rằng, cho tới nay, bọn họ đều là đơn đả độc đấu. Hiện tại vô cùng có khả năng muốn ác chiến rồi. Vì sao không mượn nhờ một chút ngoại bộ lực lượng? Cái gì xuất lực càng nhiều, ban thưởng càng tốt, gặp quỷ đi thôi. Có thể hoàn thành nhiệm vụ sống xuống tới mới là trọng yếu nhất. Nhưng lấy thử một chút. Nhưng Bần Tăng cho rằng khả năng không lớn. Đường Lạc nói rằng, thử một chút. Sở Trọng Thiên chạy đến bên cạnh cửa phòng cuồng đập, lớn tiếng hô nói, mở cửa, chúng ta là Grandfield thuê mướn thám tử, chúng ta tìm tới mở ngực tay rách rồi, hiện tại cùng chúng ta cùng đi bắt hắn lại, văn kiện đều có, các ngươi nhưng lấy nhìn, còn lấy ra Grandfield cho văn kiện, run ào ào vang, liền, ta không tin, các ngươi viết biên nhận theo, tình huống đều cân nhắc đến rồi. Hắn âm thanh tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong phiêu đãng. Qua đây, chung quanh y nguyên là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đen xuống cửa sổ sáng lên. Cũng không có tiếng bước chân, tiếng mắng chửi, mở cửa sổ, tiếng mở cửa, Sở Trọng Thiên chỗ mong đợi bất kỳ phản ứng nào, đều không có phát sinh. Không đúng, phải nói. Ép căn bản không hề bất kỳ đáp lại nào. Cho dù là đá chìm đáy biển, chí ít cũng sẽ nhấc lên một điểm gợn sóng. Nhưng là bây giờ, trừ rồi bông tuyết rơi xuống đất một điểm tiếng xào xạc bên ngoài. Yên tĩnh, tựa như là một tòa chỉ có 3 người bọn họ thành không. A-di-đà Phật, Sở thí chủ không cần hô rồi. Này chung quanh, hẳn không có người rồi. Đường Lạc ngăn cản Sở Trọng Thiên tiếp tục hô xuống dưới. Không ai, Chu thí chủ nói qua. Đây là một trận cùng mở ngực tay thi chạy. Đường Lạc nói rằng, Bần Tăng rất tán thành. Mở ngực tay cũng đang chạy. Chúng ta đang tìm kiếm hắn. Hắn cũng tại giết người. Trở nên càng ngày càng mạnh. Ngụ ý, ghé bên này, thậm chí càng lớn phạm vi. Đều đã biến thành rồi tử địa. Cái kia còn chờ cái gì? Chúng ta đi. Sở Trọng Thiên xa xa không có Đường Lạc bình tĩnh. Biết được địch nhân mỗi thời mỗi khắc đều trở nên mạnh mẽ sau còn có thể tâm đầu ý hợp. Dẫm lên tuyết động, hắn bắt đầu chạy. Đột nhiên cảm thấy, cái này, thám tử nhiệm vụ. Đến bây giờ, đã biến thành một cái đại đào sát. Cầu sinh nhiệm vụ. Chí ít với hắn mà nói, chính là như thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,